thì mình nên trồng theo họ. Đằng này... Như gì? Tuấn thấy vợ mình lên tiếng chì chiết thì có vẻ không vui, cho nên mắt long lên sòng sọc lườm vợ mình, điệu bộ lúc này khá tức giận. Như gì? Mà em nói thật, cái kiểu làm việc đồng áng với cái tính cách của anh, sao mà em cứ thấy con nhà lính tính nhà quan ấy. Tuấn đang về điếu thuốc lào, cho vào nỏ, chuẩn bị châm lửa ra đốm định hút. Nghe thấy vợ mình nói như vậy thì ngừng lại, quắt mắt hỏi. Cô nói thế là có ý gì? Ý gì hả? Mẹ nói câu nữa lại ăn cái điếu cày vào đầu bây giờ, có câm mồm lại không? Nghe chồng nói vậy, Nhung cũng bực mình nói lớn. Thì anh cũng rõ ràng mà. Này nhé, thứ nhất là việc chè thuốc. Em không phải là có ý cấm đoán, chì chiết gì anh. Nhưng thực sự là nhà mình rất là khó khăn. Mới hôm qua cô Liên bán chè ở xã bên, đi đến đòi tiền nợ. Nói là năm hết Tết đến rồi. Nhưng anh biết nhà mình bây giờ thì làm gì còn tiền. Bao nhiêu khoản phải lo. Cứ đến tối 30 Tết là liên tục bị người ta đến đòi nợ không à. Nào là tiền phân do giống vốn, nào là tiền lợn gà cám bả. Thiệt tình, năm nay em sợ nhà mình. Cô khóc nấc lên vài tiếng, rồi lại nhìn chồng tiếp tục hỏi. Mà anh chè thuốc gì mà ghi chịu ghi nợ lắm thế hả? Những hết mấy trăm nghìn, mà cuối năm rồi bao nhiêu thứ phải lo toan. Con cái thì mấy năm nay cũng chưa mua nổi bộ quần áo mới cho bằng bạn bè. Anh nhìn các con như thế, anh có thấy xấu hổ không? Con nhà người ta đứa nào cũng sáng sủa ngời ngời. Đằng này nhìn con nhà mình đi, bê tha lê lết, mà làm ăn thì liên tục bị tiểu nhân phá hoại. Như thế này thì tôi phải sống làm sao hả? Trời ơi là trời! Tuấn là người có tính khí cọc cằn, thô lỗ, lại khá có thủ đoạn. Hay nói đúng hơn là dạng người có thù tất báo. Tâm địa cũng không phải là dạng lương thiện gì. Xưa nay cũng rất ít người dám dây vào gã. Bởi vì tên này nổi tiếng là võ giỏi, cũng hay cà khịa, cho nên cả thôn Đa Phước này ai cũng e dè. Đặc biệt là từ ngày Tuấn đánh bại được hai bố con nhà Lão Mạnh có tiếng là giỏi võ, thì ở cái xã Chí Linh này ai nấy đều nhìn gã bằng ánh mắt khác. Tiếng của cô Nhung khóc lóc, nói khá to tiếng, làm cho hai anh em con trai nhà vợ chồng cô Nhung giật mình. Thằng Nghĩa, con trai đầu của cô, năm nay hơn 10 tuổi, đang nằm trên giường tỉnh ngủ. Thấy vậy liền chạy đến gục vào ôm lấy mẹ, tay nó xoa xoa mặt mẹ, ra chiều động viên. Còn thằng em trai thì mới hơn 5 tuổi, vẫn đang nằm ngủ say nên không biết gì. Tuấn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhung ra chiều không hài lòng. Ngập ngừng trong giây lát, Nhung nói tiếp. Thì em cũng biết, nhà mình khách khứa nhiều. Nhưng anh có biết vì sao mà tiền chè thuốc nó cũng tốn kém như vậy không? Vì khách đông, với lại anh quan hệ rộng. Người ta vẫn bảo, giàu vì bạn, sang vì vợ. Em có như thế nào, anh có như thế nào, thì người ta mới đến nhà mình chè thuốc chứ, đúng không nào? Biết vợ chuẩn bị ra chiều, chì chiết nói nhiều, cho nên Tuấn vừa cười vừa nói ra điều an ủi vợ. Chỉ có điều Nhung lần này không như những lần trước. Mặt chồng cười làm hòa, nhưng Nhung vẫn lên giọng nói. Anh biết đó, với cái tính cả nể của anh, ai đến cũng tiếp. Thì cứ như thế này làm sao mà nhà mình khấm khá lên được. Rồi từng tiếng thở dài thường thượt. Nhìn ra phía ngoài nhà, căn nhà trống hết, tàn tạ mà lòng buồn rười rượi. Năm hết, Tết đến nơi rồi, mà nhà mình thì chẳng có tiền. Anh còn nhớ việc đền bù chạy chữa cho Lão Mạnh đợt năm ngoái không? Nợ đầm nợ đìa ra. Bây giờ gia đình trông chờ vào mấy chục buồng chuối bán Tết, kiếm đồng ra đồng vào. Vậy mà hôm qua ra thăm bãi, nhà mình bị ai đó phá sạch. Rõ là anh Bảo quan hệ rộng, anh thế này thế nọ. Mà tại sao? Tại sao vậy anh Tuấn? Vợ chồng mình có thù oán gì với ai đâu. Nghe đến đây Tuấn bỗng giật mình. Thù oán? Điều này rất khó nói, mà tự nhiên lại nhắc tới bố con lão Mạnh làm gì. Lão chết rồi cơ mà. Nhưng sau đó lại gạt phát suy nghĩ này đi. Mình làm nông nghiệp thì phải chịu khó. Đằng này sáng ra anh dậy rõ sớm, chè cháo cho đến tận 8-9 giờ sáng mới vác cuốc ra đồng. Thử hỏi xem, anh ra đồng làm được có mấy tiếng thì mặt trời lại lên quá đỉnh đầu rồi, có hiệu quả đâu. Tuấn nghe vậy liền gằn giọng. Cô nói ai không chịu khó hả? Thấy chồng mình to tiếng nên cô Nhung vội vàng xua tay nói. Bởi vì ngay cả bản thân Nhung cũng không ít lần bị chồng mình tát thẳng tay. Nếu để gã điên lên thì chẳng biết có thể xảy ra chuyện gì. Không, không phải là em bảo anh không chịu khó, nhưng cái kiểu cách làm việc của anh không có hiệu quả. Anh thử nghĩ xem, đi ra đồng muộn thì toàn là làm thông tầm đến quá trưa, giờ đó là giờ của người ta nghỉ ngơi. Đằng này hai vợ chồng vẫn cứ lầm lỗi như hai bóng ma ở giữa cánh đồng vậy. Con cái thì chúng nó vẫn còn nhỏ, nhiều hôm về thấy chúng nó lấm lem, chẳng ai chăm sóc. Anh thử nghĩ lại mà xem. Nhung lại bật khóc thành tiếng. Có lẽ vì của đau con xót, cho nên bao nhiêu u uẩn, uất ức của mình lâu nay bây giờ nói ra để giải tỏa. Cô cũng cảm thấy mình sai lầm khi gả cho người chồng già hơn mình đến hơn chục tuổi là Tuấn, một kẻ cục súc và thâm độc, sẵn sàng ra tay với bất kể ai nếu như người đó có ý đồ với gã. Lúc này ánh mắt gã trũng sâu, gương mặt đen sạm, đang nhìn ra bên ngoài đường, chẳng biết đang nghĩ gì. Thấy vợ mình khóc rưng rức, Tuấn gương mặt cau có lại, bàn tay cầm cái điếu cày siết mạnh, làm cho những mạch máu dưới da nổi lên từng tia gân xanh chằng chịch. Xem chừng vô cùng tức giận, bởi Tuấn đã rình bao lâu nay rồi mà vẫn chưa bắt được kẻ nào. Mà mục đích của những kẻ này là phá hoại, cố tình triệt hạ mình, chứ chẳng phải là dạng trộm cắp vặt. Nghi ngờ thì cũng nhiều, cơ mà không có bằng chứng cụ thể nên Tuấn vẫn chẳng nói ra. Nếu để tao mà tóm được thì tao thề, tao sẽ băm ngang thân mày như thân cây chuối. Thằng Tuấn này nói được là làm được, nhớ một điều là như vậy. Còn mẹ chúng mày, lũ khốn nạn, chó đẻ. Nén sự tức giận vào trong lòng, Tuấn về một bi thuốc lào, cho vào nỏ, rồi châm lửa rít một hơi. Tiếng điếu cày vang lên sòng sọc, thở ra một hơi nặng nhọc. Nhìn vợ mình bảo, giọng điệu có phần hơi run run. Bù nó cứ yên tâm, chuyện đâu có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm. Tôi sẽ bắt thằng nào làm điều khốn nạn đó với nhà của mình, nó phải trả giá, một cái giá thật đắt. Ánh mắt của gã ánh lên những tia nhìn ác độc. Gã đã có những dự định của riêng mình, và sự nghi ngờ của gã không ai khác là dành cho những người làm bảo vệ hoa màu. Cả đêm hôm đó, Tuấn không tài nào ngủ được, vừa tức giận, vừa cảm thấy ngột ngạt. Mà rõ là vợ chồng Tuấn Nhung này cũng chẳng phải là không biết điều, thế nào mà liên tục bị làm hại. Thời đó ở quê thì vẫn có những đội bảo vệ trong đồng, họ tự nguyện làm nhiệm vụ trông nom hoa màu cho bà con. Đến cuối năm thì mỗi người làm trong tổ bảo vệ đó sẽ được chút lợi ích. Tuấn đang nghi ngờ chính là những người này đã và đang làm hại anh. Có lẽ là như vậy. Chẳng biết có phải là do mất của nên xót ruột hay không, nhưng Tuấn hôm nay trong lòng gã từ chập tối cứ cảm thấy có điều gì đó thấp thỏm bất an. Thế quái nào mà từ lúc đặt người nằm xuống, cố nhắm mắt lại, nhưng tai gã vẫn nghe thấy tiếng động lạch cạch ở ngoài cổng ngõ, giống như có tiếng cào xuống chói tai, mà thỉnh thoảng lại có tiếng mèo gào từ xa vọng lại. Rồi thi thoảng lại có ai đó thì thầm nói chuyện, giọng nói âm u như từ cõi mênh mông nào đó vọng về. Mà kỳ quái chứ, con chó mực của mình bình thường rất dữ, mỗi hôm thấy động nó phải sủa lên inh ỏi cơ chứ. Tại sao động tĩnh lớn như vậy mà không thấy nó sủa tiếng nào là sao ta? Nhìn về phía vợ mình, có lẽ đã ngủ, gã khẽ lay gọi, định hỏi xem vợ mình có nghe thấy tiếng gì không. Nhưng Nhung đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào. Hai thằng con trai nằm ở chiếc giường đối diện cũng đã vang lên tiếng ngáy đều đều. Gã rón rén ngồi dậy, không muốn đánh thức vợ con, cầm cái điếu cày ra chiếc chõng tre ngoài sân hút thuốc, rồi nhân tiện đi vệ sinh. Nhìn ra phía ngoài cổng ngõ tối thui, cánh cửa làm bằng tre được buộc tạm bợ. Hàng rào bằng cây dúi cổ thụ cao quá đầu, thỉnh thoảng được những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, khiến nó lung lay. Những tiếng sột soạt vang lên. Nửa đêm cũng khiến cho Tuấn cảm thấy có điều gì kỳ quái, chột dạ. Cảm thấy mót vệ sinh, gã đi ra phía cuối vườn. Vị trí của nhà xí nằm ở đây, sát nhà hàng xóm là lão toản nát rượu. Nhìn lên cây nhãn cổ thụ bên kia vườn, Tuấn có cảm giác hơi rần rợn, bởi đây chính là nơi mà vợ lão toản thắt cổ chết. Bao nhiêu lần các con, thậm chí là vợ của Tuấn cũng lẩm bẩm là nhìn thấy gì đó giống như người treo lơ lửng trên cái cành cây ấy, mà gã không tin, cho là tầm phào. Nhìn căn nhà lụp xụp tồi tàn, bỏ hoang đã lâu. Từ ngày lão toản bị say rượu trúng gió, nửa đêm ngã lao đầu xuống chiếc giếng khơi mà chết. Còn vợ cũng thắt cổ ngay trên cây nhãn tại gần cái giếng nước đó, làm cho cả thôn Đa Phước rúng động, chẳng hiểu kiểu gì. Người ta thì đồn đoán cho rằng mảnh đất nhà lão toản say kia có âm binh, vì ngày xưa từ đời các cụ nơi đây chính là một cái điện thờ rất lớn. Nhưng ông chủ nhang của cái điện đó chết bất đắc kỳ tử, cho nên âm binh âm tướng của mảnh đất ấy bị thả ra, không ai cai quản, rồi làm hại những người sinh sống trên mảnh đất này. Người thì lại nói do lão toản nát rượu, mỗi lần say sú về thường đánh đập vợ con, cho nên bà Loan giận chồng mới thắt cổ chết. Nhưng giận nhất là kẻ nào đó thối mồm nói là vợ chồng lão toản này chết nguyên nhân sâu xa là do gã làm. Thôi thì đủ mọi lời đồn đoán theo dệt, tam sao thất bản, khiến gã cảm thấy khó chịu. Cơ mà mồm thiên hạ, gã cũng chẳng thể làm gì được. Quan trọng nhất là bây giờ phải bắt được thằng nào đã ra tay hại gã, phá hoại tài sản của gã mới được. Vừa đi tiểu, gã lẩm bẩm: còn mẹ nó, thằng Tuấn xưa này có biết sợ là cái đéo gì đâu, toàn thần hồn nhát thực tính. Bố mày từng vào sinh ra tử, người tao còn giết chết rồi. Còn mẹ nó, ma quỷ gì ra đây, bố lại đái vào mặt ý. Giọng nói của gã cực kỳ bán bổ. Vừa nói gã vừa vẫy vẫy, những dòng nước từ trên xả xuống tồ tồ. Gã không biết được, từ lúc này phía sau lưng mình bỗng nhiên có một bóng đen rất lớn, vừa từ phía nhà lão toản vỗ cánh lao vụt tới, đang đậu trên cây nhãn cổ thụ bên vườn nhà lão toản. Nhìn về phía gã chầm chập, đôi mắt nó đỏ rực, cái mỏ khù khòm quặp xuống hướng về phía Tuấn không chớp. Gã vừa quay ra, lúc ngẩng đầu lên thì giật mình vì thấy con chim quỷ quái chẳng biết là chim gì đen đùi to lớn đã đậu ở đó từ đời nào đang nhìn mình chằm chằm, nhất là đôi mắt của nó cực kỳ có hồn, như linh tính quan sát gã. Bất ngờ như vậy thì có cứng bằng trời cũng sợ hãi mà bỏ chạy. May là gã vừa đi vệ sinh xong, chứ nếu bằng không thì cũng vãi hết ra quần. Liếc mắt đưa ngang về phía bên trong gian nhà của lão toản nát, Tuấn như sững sờ, bởi vì thấy có mấy bóng người quen thuộc với gã: thằng Đức, lão Mạnh và hai vợ chồng nhà lão toản say. Cả bốn bóng người đang nhìn về phía gã bằng ánh mắt vô hồn. Gã ngay lập tức bỏ chạy về hướng sân nhà. Đúng lúc này thì con chó mực từ trong gian bếp nghe thấy tiếng động, nó chạy sồ ra, rồi cứ đứng ở chỗ nhà xí bên này, hướng về phía nhà lão toản nát, gầm gừ, tru lên từng tràng, giữa đêm khuya nghe vô cùng đáng sợ. Cả đêm đó, một kẻ có tiếng gan lì, tàn độc như Tuấn, đã biết được như thế nào là sợ. Người gã rung lên bần bật. Những hình ảnh về thầy Mạnh, cái chết của hai vợ chồng hàng xóm cạnh nhà, giống như thước phim quay chậm đang hiển hiện trong đầu. Mảnh đất hai vợ chồng Tuấn Nhung đang ở cũng không phải là nhà của gã. Đây là mảnh đất mà hai vợ chồng mua lại với giá rẻ của lão Toản Xây, cũng phải dùng đến mưu mẹo mới lừa được. Người làng này cũng chẳng ai biết, để mua được mảnh đất này thì Tuấn chẳng mất đáng bao nhiêu tiền, gần như là cướp trắng từ tay của lão Toản Xây. Mà với một người có số má như Tuấn thì việc này cả làng trên xóm dưới ai chả biết. Nhưng ai dám đụng vào một kẻ ngang ngược, có tính khí cục súc và giỏi võ như gã. Thật lòng thì người dân thôn Đa Phước này cũng chẳng ai muốn dây dưa vào gã. Có chăng là đám thanh niên ngựa non háo đá mới lớn lên nên có hứng thú võ vẽ mà thôi. Từ ngày đánh cho hai bố con lão Mạnh thân bại danh liệt nên uy danh của gã càng vang xa. Gã chỉ hận một điều là cũng chính vì việc này khiến cho gã phải bán căn nhà của cha ông để lại mà chạy chữa, đền bù thiệt hại cho lão Mạnh. Có lẽ vì việc này mà bà Loan, vợ của lão Toản nát, đâm ra bất mãn và nghĩ quẩn thắt cổ chết. Chỉ một thời gian ngắn, lão Toản cũng đi theo vợ. Tuấn năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, vốn là bộ đội đặc công giải ngũ, nhưng do cái tính nóng như lửa của mình, lại thêm vào đó thích tự do bay nhảy và đam mê võ thuật, cho nên gã lang bạt khắp nơi tìm thầy tầm sư học đạo. Năm gần 40 tuổi mới về quê rồi gặp Nhung. Nhưng khổ một nỗi, Nhung mặc dù là cô gái cực kỳ xinh đẹp, nết na, nhưng mà bị cấm vận. Nói đúng hơn thì Đức chính là một tên đầu gấu thôn. Gã ra lệnh cấm vận, cấm bất kể một kẻ nào dám đến tán tỉnh và yêu cô. Nếu kẻ nào trái lệnh của gã thì sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhưng từ ngày Tuấn về thì cũng chính gã là người gỡ bỏ lệnh cấm vận mà Đức áp đặt lên cho Nhung. Chỉ đúng sau một tháng thì tên Đức kia cũng bị chết, mà chẳng ai biết lý do. Nhưng ông Mạnh, bố của Đức, thì biết rõ. Ông cũng âm thầm nghĩ cách trả thù cho con trai. Ông biết kẻ ra tay với con trai mình là Tuấn, nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào để vạch mặt được gã. Một kẻ võ nghệ siêu quần lại thêm rất mưu mẹo. Nhưng chỉ có điều từ ngày lấy Nhung thì cả hai vợ chồng làm ăn luôn đen đủi, đụng đến cái gì là thất bại cái đó. Nhiều khi lâm vào cảnh cùng quẫn, nợ nần chồng chất. Thậm chí có lúc hai vợ chồng còn có ý định bỏ vào trong miền Nam để lập nghiệp. Nhưng cuối cùng vì chiều Nhung, cô không muốn rời xa nơi này, cho nên gã đã ở lại làm ăn sinh sống. Mới đầu thì cũng khá thuận lợi, vợ chồng Tuấn Nhung làm ăn khấm khá. Nhưng sau một biến cố thì mọi chuyện đã đổi khác. Có lẽ vì cái tính nóng như lửa của mình, thêm vào đó là do gã có một thời gian mở lò võ, từng có nhiều học trò, đàn em theo học. Ở làng Đa Lộc cạnh bên có một võ sư khác tên là Mạnh. Người này hơn Tuấn phải gần 20 tuổi, lại thành danh lâu rồi. Thầy Mạnh này chẳng rõ là theo môn phái nào, nhưng cũng rất giỏi, lắm môn đệ theo học, cũng chính là bố đẻ của Đức. Thấy lò võ của Tuấn mở ra có đông học trò, cho nên lão đã cố tình nhiều lần tìm cách sang gây sự, chọc ngoáy, nhằm hạ bệ đối thủ để kiếm học trò sang bên lò võ của mình. Cũng có thể coi đây là một sự cạnh tranh sòng phẳng. Nhưng nói đúng hơn thì ông Mạnh này muốn ra tay với Tuấn vì một lý do đặc biệt khác mà chỉ người trong giới võ thuật như ông mới nhìn ra mà thôi. Vừa để trả thù cho con trai của mình, vừa muốn triệt hạ đi cái uy danh đang lên như diều gặp gió của Tuấn, bởi vì tên Tuấn này cũng rất hổ báo. Nhưng Tuấn là một người khá cứng cỏi. Một bên là võ nghệ của quân đội, được đào tạo bài bản, mang tính thực dụng trong chiến đấu cực kỳ cao, cộng với việc Tuấn đã đi lang thang thêm gần chục năm trời tầm sư học đạo. Tuấn là một kẻ đam mê võ thuật đúng nghĩa, nhưng cũng là kẻ liều lĩnh, bất chấp và cực kỳ có thủ đoạn. Tâm địa cũng chẳng phải là hiền lành, lương thiện gì. Lúc mới ra khỏi quân ngũ, Gã chỉ cần nghe bất cứ đâu có thầy thợ giỏi, gã cũng tìm đến để xin thử sức và học hỏi. Cho nên khả năng võ thuật của Tuấn cực kỳ giỏi. Trong đó có một chiêu gọi là đòn âm. Mộc Đằng là một trong những thầy có tiếng tập luyện lâu năm, đã thành danh, đó chính là thầy Mạnh. Trong lần thử sức phân chia cao thấp, có rất đông đệ tử có hai người làm chứng. Tuấn đã ra tay quá tàn độc với thầy Mạnh, làm cho lão ta trở thành người tàn phế. Đúng một tháng sau thì lão Mạnh chết. Mọi người thì vẫn nghĩ đơn giản rằng cái chết của lão Mạnh là do đột tử. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được cái chết của lão là do Tuấn. Đây cũng chính là điều đặc biệt nhất mà chỉ những người như Tuấn mới có thể làm được, gọi là đòn âm. Đây là những đòn đánh. Ngoài việc thể hiện trình độ võ học cao siêu, còn tránh cho người ra đòn khỏi các rắc rối về pháp luật. Bởi việc đánh nhau xong từ đời não đời nào, giờ nó lăn ra chết, đâu phải tội của tôi. Chính Tuấn là người đã cố ý ra tay với thầy Mạnh để giết chết ông. Ngay cả con trai của ông là Đức cũng vậy. Đòn âm nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng phân tích kỹ ra thì cũng chỉ là một môn công phu được Tuấn sau bao năm lang bạc rèn luyện võ thuật mà thành. Nếu nói theo cách kiếm hiệp thì trên giang hồ nó cũng na ná như tuyệt kỹ điểm huyệt hẹn giờ chết mà thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Một ngày có 12 canh giờ thì có 6 canh giờ là các lục phủ ngũ tạng bắt đầu thu năng lượng, và 6 canh giờ còn lại là xả. Ví dụ như từ 3 đến 5 giờ sáng là lúc phổi thu năng lượng, rồi bắt đầu xả từ 3 đến 5 giờ chiều. Nếu vào đúng những canh giờ đó, dùng nội công đánh vào phổi sẽ khiến cơ quan này không thể thu hoặc xả năng lượng, ắt sẽ bị tê liệt, khiến đối thủ có thể chết lập tức hoặc chết dần chết mòn, tùy theo lực đánh nặng hay nhẹ. Điều tương tự cũng xảy ra nếu ra tay đánh vào gan. Trong thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng là lúc nhận năng lượng, hoặc 5 đến 7 giờ chiều là lúc xả, hoặc những cơ quan nội tạng khác trong những khoảng thời gian khác. Nếu ra đòn mạnh vào những phần nội tạng đúng vào những giờ nó nhận hoặc xả năng lượng, có thể làm các cơ quan đó bị bế khí toàn phần, có thể làm mất mạng tức thì hoặc sau vài ngày. Còn nếu dùng nội công vừa phải, sẽ gây ra bế khí một phần, khiến cơ thể nạn nhân bị suy kiệt dần, theo từng ngày, từng phần, từng tháng. Nhưng cũng với một lực đánh như thế, song nếu đánh vào chỗ khác, nạn nhân sẽ chỉ gặp chấn thương nhẹ. Nhưng phân tích ra thì như vậy, nhưng chẳng phải ai cũng làm được như gã. Đây là một tên có thực tài, nhưng tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Tiếc rằng cái tài ấy của gã không gặp thời. Nhưng trước đó, hai cánh tay của thầy Mạnh đã bị gã đánh gãy hẳn. Mà nhà lão Mạnh có quan hệ, lại là người có uy danh, nên hai vợ chồng phải dồn dập chữa trị, đền bù cho nhà thầy Mạnh này rất nhiều tiền, đến mức tán gia bại sản. Phải bán đi căn nhà của cha ông để lại để chạy chữa. Cũng chính vì lần đó, chẳng biết có phải vì ân hận hay gì đó, mà gã đã lập một lời thề, không bao giờ dùng tới võ thuật để hại người nữa. Lò võ do gã mở ra cũng đóng cửa, quay về với nông nghiệp. Nhưng chẳng hiểu sao mà mấy năm gần đây làm gì cũng bị phá, đen đuổi đủ đường. Sau cái buổi gặp ma tối đêm hôm đó của Tuấn, gã dường như đã thay đổi hoàn toàn tính cách. Tính tình trở nên quái gở, hay nói năng lảm nhảm. Bản thân lại giỏi võ, cho nên hay gây gỗ đánh nhau, va chạm, mặc dù có những chuyện chẳng to tát gì. Thậm chí hai đứa con của Tuấn là người thân cận với gã nhất, lúc nào nhìn thấy bố, chúng cũng luôn tỏ ra sợ hãi, đề phòng. Cũng chẳng biết có phải là do ma ám hay là do gì nữa, trong đầu của gã lúc nào cũng vang lên những tiếng nói, tiếng cười quỷ quái ám ảnh. Chị Nhung vốn là người hiền lành, nhìn thấy chồng như vậy khóc hết nước mắt, nhiều lần nói ngon nói ngọt bảo gã đi chữa bệnh. Nhưng Tuấn lúc ấy thì lại cực kỳ tỉnh táo. Anh ta nói: bệnh. Bệnh gì? Anh có bệnh gì mà phải chữa? Tiền nhà mình đã không có, đang khó khăn triền miên như thế này, đừng có mất tiền vào những thứ không đáng như vậy. Tiền đó để nuôi con. Anh không sao. Nghe thấy vậy, cô chỉ biết thở dài lắc đầu. Cảm nhận được người chồng của mình luôn đầu ấp vai kề, tính cách ngày càng thay đổi. Nhưng gã thay đổi theo một chiều hướng đáng sợ, cực đoan. Cô lén lút giấu chồng đi xem bói. Cô sang tận bên kia sông Hồng, thuộc địa phận của Hà Tây cũ, nhờ một thầy cao tay xem cho. Điều kỳ lạ là vừa sang đến nơi đã thấy ông thầy kia nhìn mình mà lắc đầu quầy quậy, nói một câu khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy sởn hết da gà. Cô về đi, trường hợp này ta không giải quyết được. Sau lưng cô đang có một vòng nam. Nói đoạn ông thầy chỉ tay về phía cổng ngõ nói, nó đang lấp ló ở ngoài cổng kia kìa. Nhưng ta cảm nhận được âm hồn này không mang ác ý gì với cô. Có vẻ như nó đi theo bảo vệ cô thì đúng hơn. Nhưng cô hãy cẩn thận đấy. Nhung nghe thầy nói mà bỗng rũng tay chân, giọng nói run run hỏi ông thầy. Thầy, nói thật hay nói đùa con đấy à? Ta nói đùa với cô à? Hay cô không tin những lời ta nói sao? Ông thầy quắt mắt lên nhìn Nhung, gương mặt tỏ ra bực bội. Gương mặt già nua, ánh mắt như đanh lại hỏi. Đoạn ông thầy này đi ra phía cổng ngõ nhà mình, điệu bộ như có vẻ là đang nói chuyện với ai đó. Nhung cố gắng lắng nghe, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Thấy điệu bộ kỳ quái của thầy, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Đoạn ông thầy này đi vào, sau đó tiến lại phía Nhung. Hai mắt ông mở to, nhìn chằm chằm vào cô, rồi nói từng câu một. Có phải người chồng đang ở với cô hiện giờ sinh năm Giáp Ngọ 1954 không? Cô thì sinh năm Bính Ngọ 1965, đúng không? Mảnh đất nhà cô hiện tại đang ở là có phải đất mua không? Cạnh đấy có một cái giếng khơi và một cây gì đó cổ thụ rất lớn. Cô đừng cố thử ta làm gì. Nếu những lời ta nói là sai thì cô về đi, chúng ta không có duyên. Nhung giật mình, bởi giữa cô với ông thầy này chưa gặp nhau bao giờ, thậm chí cả đời cô, thì đây cũng là lần đầu tiên trốn chồng đi xem. Ấy vậy mà chưa kịp khai tên tuổi, quê quán gì đã bị thầy đuổi về. Nhưng bây giờ ông lại còn nói ra vanh vách thì cũng quá là giỏi rồi. Ngạc nhiên, Nhung hỏi lại thầy. Thầy, sao thầy biết à? Có cái gì mà ta không biết đâu. Vong chính là vong hồn đang đi theo cô, nói với ta. Ông thầy chỉ tay ra phía cổng. Nhung nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Ngoài cánh cổng vẫn đang đóng im lìm. Nghe đến đây lông tóc của Nhung dựng lên hết cả. Cơ mà điều khó hiểu là vong kia là ai? Tại sao mà đi theo cô làm gì? Nhung hỏi tiếp. Vậy thầy cho con hỏi, vong này là ai ạ? Người ta theo con có mục đích gì ạ? Ta có hỏi, nhưng vong này không có nói. Nhưng ta thấy người này không có ác ý gì với nhà cô cả. Nhưng lúc nhắc đến người sinh năm 1954 Giáp Ngọ kia thì điệu bộ có vẻ như thù hận lắm. Ta cũng không rõ ràng. Ta nghi ngờ giữa hai người này có vấn đề. Đoạn ông thầy nhìn Nhung một cái thật sâu, muốn thấu tâm can của cô. Sau đó nói bằng giọng nghiêm trọng. Nói cho nhà cô biết, đã đến cửa ta rồi thì phải hoàn toàn đặt lòng tin vào thầy. Đừng có nghi ngờ hay toàn tính gì. Ta cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào mang theo quán khí nặng nề như vong nam đang đứng ngoài cổng kia. Ta cũng không phải làm vì tiền bạc. Việc này cô không phải lo.

cũng đã ngoài 50 tuổi. Là bạn thân, cũng là em họ của thầy Mạnh làng bên từ nhỏ. Ông Minh nhà trước kia ở thôn Đa Lộc, nhưng sau khi lấy vợ thì chuyển về thôn Đa Phước này sinh sống. Mấy hôm nay, ông cũng khá phiền muộn bởi vì liên tục có tin báo về rằng ruộng chuối tiêu nhà vợ chồng Tuấn Nhung bị ai đó phá hoại. Chỉ có điều khi anh em trong tổ bảo vệ kiểm tra thì ai nấy đều nhìn nhau giật mình vì tất cả những cây chuối to kia đều bị ai đó dùng dao chém đứt ngang thân. Những nhát chém rất ngọt, đều và chỉ một nhát là đứt, rất dứt khoát, chứng tỏ đây là một người có võ thuật hoặc chí ít là cực kỳ khỏe mạnh. Ông Minh là trưởng thôn Đa Phước, đây cũng là một người biết võ nghệ. Mặc dù không đi sâu vào con đường võ thuật như lão Mạnh, nhưng tầm cỡ như ông Minh thì đám thanh niên cũng phải vài tên, may ra mới có cửa. Mới đầu ông Minh định không cho Tuấn vào, nhưng thấy gã nằng nặc xin làm bảo vệ, cho nên ông cũng đồng ý. Với lại cũng muốn để cho gã khỏi nghi ngờ rằng vườn chuối của gã là đội bảo vệ này phá hoại. Thằng này thù dai, nhớ lâu, lại có võ, cho nên việc cho nó vào đội bảo vệ cũng không phải là điều gì không có lợi. Trời cuối năm rét ngọt, âm u không trăng sao. Nửa đêm Tuấn và ông Minh đi ra cánh bãi. Hôm nay là đến phiên trực của hai người. Trên tay mỗi người là một cây gậy được làm bằng gỗ lim và một chiếc đèn pin. Một đầu gậy được quấn dây dù để cầm cho chắc tay, gọi là vũ khí của mấy người tổ bảo vệ cầm phòng thân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Từng bước chân của cả hai lạo xạo trên đá dăm trải trên mặt đê. Tuấn nói với ông Minh. Bác Minh này, cho em hỏi. Ngày xưa bác với lão Mạnh ở Đa Lộc là anh em họ hàng à? Bác có biết tại sao lão Mạnh lại chết không? Kể cũng lạ. Một người nổi tiếng là võ thuật giỏi, mở cả lò võ rồi, mà tự nhiên chết đường đột vậy thì phí quá. Tiếc là hôm thầy Mạnh chết, em không sang thắp được nén nhang. Mà nghe đâu thằng Đức con nhà lão này cũng bị chết bất đắc kỳ tử như vậy. Điều này cũng quá lạ lùng đi à. Trong lời nói của gã có vẻ như quan tâm thật lòng, nhưng chẳng ai biết được chính gã là người cố ý ra tay với hai bố con thầy Mạnh. Ông Minh giật mình, ngớ người ra trước câu hỏi đường đột của thằng Tuấn, liếc mắt nhìn về phía nó. Trong lòng ông cũng rõ ràng tên này chẳng phải là tốt đẹp gì cả, nhưng không dám nói ra nên ông Minh khẽ thở dài rồi bảo. Việc hai bố con lão Mạnh vì sao mà chết anh không rõ. Chỉ có điều từ ngày mà chú va chạm với lão Mạnh thì thấy sức khỏe của lão ấy yếu lắm. Nhiều hôm tôi đến chơi mà cứ thấy lão quặt quẹo, thở hồng hộc ấy. Như sực nhớ ra điều gì, ông Minh nhìn Tuấn rồi tỏ ra khó hiểu và hơi tò mò. Anh hỏi thật chú, việc chú với thằng Đức và cô Nhung thì làng này ai cũng biết. Cơ mà chú còn ra tay với cả lão Mạnh thì cũng hơi quá rồi. Có thù oán gì không? Trong đầu của ông Minh lúc này đã có điều nghi ngờ chính Tuấn là hung thủ. Bởi vì sau lần giữa lão Mạnh và Tuấn giao lưu tranh tài cao thấp đó, thì ngoài việc hai tay của lão Mạnh bị gãy ra, mấy lần sang nhà thăm thì ông Minh đều nghe thấy lão Mạnh bảo với ổng rằng: tôi sắp chết rồi. Thằng Tuấn nó quá nguy hiểm. Nếu không vì muốn báo thù cho thằng Đức thì ông cũng chẳng muốn dậy dừa. Nhưng hiện tại thì muộn rồi. Thằng Đức là do thằng Tuấn nó giết đó. Tránh xa thằng Tuấn ra. Tuấn lắc đầu quầy quậy. Bác nói thế nào y? Giữa em với lão ta, mặc dù có chút va chạm, em chỉ vô tình làm gãy tay lão mà thôi. Lên tận Hà Nội chữa trị khỏi rồi mà. Mà bác hỏi vậy là có ý gì? Tuấn hơi chột dạ, bởi gã chẳng rõ việc mình ra đòn âm khiến cho lão Mạnh chết liệu có ai biết không. Bởi vì đây chính là một môn công phu bí truyền, hay có thể nói là đã thất truyền. Ngày xưa thầy dạy võ của gã lúc lang bạt từ thời sau khi rời khỏi quân đội đã từng nhắc nhở. Đây là chiêu cuối cùng ta dạy cho con, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép sử dụng ở ngoài đời. Chiêu này ngoài nội công thâm hậu, bắt buộc người thi triển cần phải hiểu rất rõ về giải phẫu cơ thể, hệ thống kinh lạc, quyệt đạo, sự chu chuyển của sinh lực. Để luyện và kiểm soát được tuyệt kỹ này là rất khó. Bởi thực chất, đây là những phương pháp bí truyền. Mặc dù hiểu rất rõ về nó, nắm rõ hầu hết mọi quy tắc, nhưng bản thân ta cũng chưa một lần sử dụng nó ở ngoài đời. Võ là chỉ để tự vệ, rèn luyện nâng cao sức khỏe mà thôi. Không phải cái gì mình tập luyện cũng để đem ra áp dụng ngoài đời, đặc biệt là môn này, bởi nó còn là đạo lý của người học võ nữa. Con cũng không nhất thiết phải tập nó làm gì, bởi luyện võ bản chất không phải là để làm hại người khác. Còn nhớ lấy, cẩn thận, kẻo lúc đó mang họa. Nhưng lời của sư phụ gã cũng giống như nước chảy lá khoai, trôi tuột đi tận đâu. Sực bừng tỉnh, Tuấn ấp úng. À không, không có gì. Đi, anh em mình ra bãi mau. À mà khoan đã, em có chuyện này muốn hỏi bác. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, gã quay quắt người lại hỏi ông Minh. Có phải chính anh và mấy thằng làm bảo vệ phá hoại gia đình em không? Chú nói gì thế? Hẳn chú cũng biết giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn gì. Tại sao tôi lại làm cái việc đó chứ? Ông Minh hoảng hốt, xua tay loạn lên. Đây cũng là điều mà ông lo sợ nhất. Sợ tên điên này nghi ngờ việc ruộng của nhà nó bị phá hoại là do mình làm. Thế tại sao bao nhiêu ruộng bên cạnh, người ta không phá, mà chỉ phá ruộng của tôi? Mà ông có biết tất cả tiền hoa màu tôi vẫn đóng đầy đủ, có bao giờ chài bữa gì không? Tại sao? Tại sao như thế hả lão già khốn kiếp? Gã gằn giọng, nghiến răng từng tiếng một, nhìn về phía ông Minh bằng ánh mắt mang đầy vẻ thù hận. Chiếc gậy gỗ lim trên tay gã siết chặt lại, làm cho ông Minh có phần hơi hoảng hốt, vội vàng nói. Chú Tuấn, bình tĩnh lại đi đã. Có việc gì anh em từ từ nói. Tôi dám khẳng định là không phải việc phá hoại ruộng của nhà chú là do anh em chúng tôi làm. Có trời đất chứng giám, tôi nói sai, tôi sẽ không nhìn mặt các con tôi nữa. Tuấn nghe như vậy nghiến răng hỏi. Thật chứ? Tôi thề, tôi biết chú võ nghệ siêu quần, lại thêm vào đó uy danh lừng lẫy, đánh bại cả hai bố con nhà lão Mạnh. Điều này anh em chúng tôi có ăn gan hùm cũng chẳng dám làm ý chứ. Vừa quan sát thái độ của Tuấn, ông Mạnh chợt nói ra điều mà ông nghi vấn trong lòng. Có lẽ chính câu nói này làm cho thái độ của Tuấn bắt đầu trở nên khó hiểu. Có điều này, tôi cũng không biết có nên nói với chú không nữa. Điều gì? Gã hướng ánh mắt vẫn còn vằn vện lên những tia máu, nhìn về phía ông Minh, hỏi cọc lóc. Có phải cái chết của hai bố con nhà lão Mạnh liên quan đến chú không? Chẳng hiểu sao mà ông Minh này lại hỏi những câu này, bởi vì hôm lão Mạnh bạn thời nói khố cũng có chút dây dưa họ hàng, nên hôm lão chết ông Minh cũng có mặt. Chỉ có điều lúc chuẩn bị làm lễ nhập quan, chính tay ông là người tắm rửa thay quần áo cho lão Mạnh. Lúc cởi quần áo ra, ông mới giật mình, bởi toàn bộ lồng ngực của ông Mạnh lúc này đã tím bầm, in hằn năm đầu ngón tay. Điều này chứng tỏ là có một lực tác động làm cho lục phủ ngũ tạng bị phong bế kinh mạch mà chết. Thất khiếu cũng bị trào ra máu tươi. Những triệu chứng trên giống hệt với thằng Đức, làm cho ông Minh nghi ngờ. Nhưng là ai giết lão? Một võ sư thâm hậu như lão Mạnh thì đâu dễ gì có thể bị kẻ nào ra tay ám toán được như vậy. Lẽ nào đây chính là đã huyệt thương địch công, hay còn gọi là điểm huyệt hẹn giờ tử mà ông từng nghe nói sao? Như vậy thật thì thằng Tuấn này quá đáng sợ rồi. Tuấn không nói gì. Thái độ của gã bắt đầu có chút thay đổi khi nghe thấy câu hỏi có phần đe dọa của ông Minh này. Nếu như lão đã phát hiện ra rồi thì... Lúc đi ngang qua mặt đê, đúng cái điếm hộ đê số 13, bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới thật mạnh. Những ngọn tre được trồng dưới bờ đê rung lắc dữ dội, làm cho Tuấn giật mình. Tự nhiên lông tóc trên người đã dựng đứng. Ngước nhìn lên ngọn cây tre, hai mắt gã như muốn lòi hai con ngươi ra ngoài, bởi vì nhận ra được một thứ quen thuộc. Đó chính là con chim màu đen. Đôi mắt mang đầy sát khí, cứ nhìn mình chằm chằm. Đúng lúc này, Tuấn cảm nhận được từ phía sau lưng mình có một tiếng xé gió vang lên, rồi một cú vụt thật mạnh vào lưng, làm cho gã hoảng hốt né tránh nhưng không kịp. Mặc dù là võ công thâm hậu, nhưng ở khoảng cách khá gần, người ra đòn cũng biết nghệ, cho nên Tuấn không trở tay được. Bị một đòn bất ngờ giáng mạnh hết tầm tay của ông Minh tán thẳng vào lưng, gã quỵ xuống ngay lập tức. Nếu là người bình thường, không qua luyện tập, thì với đòn vừa rồi, chắc chắn kẻ hứng trọn sẽ phải nằm im, thậm chí là vong mạng. Nhưng người này là Tuấn, một cao thủ võ thuật, cho nên gã cũng kịp thời áp sát vào người ông Minh, làm cho lực đánh giảm đi rất nhiều, nhưng cũng khiến toàn thân gã đau ê ẩm. Có tiếng nói vang lên, giọng nói như từ cõi âm u nào đó vọng về, vang lên trong đầu gã. Sao mày ác thế hả Tuấn? Sao mày dám giết người? Quả báo sẽ đến sớm thôi. Bàn tay ai nắm được cả ngày? Cái kiềm trong bọc, lòng ngài cũng sẽ lòi ra mặt thôi. Quần sát nhân, đền mạng đi. Trong đôi mắt của ông Minh lúc này dường như dại đi, gương mặt cũng trở nên nanh ác, không giống với ông hàng ngày. Chẳng biết có phải vì việc tên Tuấn này có liên quan đến cái chết của hai bố con nhà lão Mạnh khiến ông Minh trở nên như vậy, hoặc giả vì một lý do nào khác, chẳng hạn như ông Mạnh đang mượn xác ông Minh. Tuấn giật mình lùi ngay lại, trên tay gã siết chặt đoạn gỗ lim, ánh mắt cũng đanh lại. Tuy là kinh hoàng thật, nhưng dính đòn vừa rồi kích thích bản năng chiến đấu của gã. Ông là ai? Nhưng lúc này ông Minh không trả lời, gương mặt vô cùng nanh ác, nhìn về phía Tuấn đe dọa. Ngay lập tức tiến lên áp sát gã. Tuấn cũng chẳng phải dạng vừa, gã khẽ nhảy giật lùi về phía cái điếm hộ đê, rồi xoạc một chân về phía sau, tay cầm chắc đoạn gỗ lim kia thủ thế. Sau đó là liên tiếp những tiếng chang chát do hai thanh vũ khí của hai người va chạm phát ra. Chẳng một ai biết rằng trên ngọn tre phía đối diện có một con chim màu đen rất lớn, đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn chằm chằm về phía này. Bóp! Một cú vụt như trời giáng vào cánh tay trái của Tuấn. Nhưng người kia cũng dính một đòn thật mạnh vào mạng sườn, sau đó thì gục xuống. Chỉ chờ có thế, Tuấn như một con thú hoang say mồi, liền lao lên. Chiếc gậy gỗ lim trên tay liên tiếp nã những đòn vô cùng mạnh mẽ xuống người này. Đúng lúc này thì có một tiếng chim kêu vang lên lãnh lót. Chẳng rõ là loài gì, nghe như là cú lợn, khiến cho Tuấn giật mình sững người lại. Tiếng nói đầy đau đớn, uất nghẹn của ông Minh vang lên. Được lắm, thằng chó chết. Mày đã giết hại cả nhà ông Mạnh. Bây giờ có bản lĩnh thì giết nốt tao đi này. Hả? Phải, đúng là cái ruộng nhà mày là tao phá đó. Mà chính ông Mạnh hiện hồn về bảo tao phá đấy. Tao có lập ma, tao cũng quay về bắt mày phải trả nợ máu. Quần chó đẻ, khốn nạn. độc ác như mày thì quả báo cũng đến sớm thôi. Tuấn giật mình, nhưng ánh mắt gã lúc này dường như đang hoảng loạn. Từng tia máu vàng lên, giống như kẻ mất ngủ lâu ngày. Ánh mắt nhìn về phía ông Minh, mang theo vẻ thù hận, quát lớn. Thằng già! Tao làm gì? Tao làm gì mà mày cứ ám tao hoài vậy? Ông Minh nhìn Tuấn đang tiến lại phía mình bằng vẻ cực kỳ hoảng hốt. Bò lùi lại. Lúc này những vết thương trên cơ thể đau đớn kinh khủng, làm ông muốn ngất đi, buốt lên tận óc. Có lẽ xương sườn của ông đã bị gãy, nhưng bản năng sống của ông vẫn cố lết từng bước lùi về phía căn nhà hộ đê. Nhưng dường như Tuấn chẳng nghe thấy ông Minh nói gì cả. Trước mắt của gã là vài nhân ảnh khác. Lúc thì lão Mạnh, thằng Đức, khi thì lão Toản say, khi thì là bà Loan, vợ của lão Toản. Những hình ảnh kỳ quái trước mặt liên tục biến ảo, làm cho gã sợ hãi. Nhưng với bản tính côn đồ, liều lĩnh của mình, gã lẩm bẩm: bố mày sợ rồi thì để cho bố mày sợ. Một khi tao đã không sợ thì mày có là ai cũng phải chết. Nhìn chiếc gậy bằng gỗ lim gã đang kéo lê dưới mặt đường, từ từ tiến lại phía này. Ông Minh cảm giác được nguy hiểm đang cận kề, nhưng bây giờ cũng chẳng làm thế nào được. Chỉ biết dương đôi mắt trắng giả ra nhìn gã. Gương mặt ông Minh nhìn chằm chằm vào tên này, bộ dáng như muốn khắc sâu hình ảnh của gã lại vậy. Ông Minh đau đến muốn ngất đi. Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của ông cực kỳ yếu ớt, đứt quãng. Tuấn nghiến răng gào lên. Thằng già! Mày lại còn thách thức tao à? Muốn chết tao cho mày chết. Phải! Chính bố con nhà thằng Đức là tao giết đó. Có sao không? Nói! Còn ai khác cùng mày phá hoại nữa không? Nhưng đáp lại thì chỉ thấy ông Minh đang ngồi dựa lưng vào cái điếm hộ đê, mắt trợn trừng lên nhìn gã. Trong đôi mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Điều này trái với suy nghĩ của gã. Mẹ thằng già khốn nạn! Tao đã thề là phải bắt thằng nào phá hoại ruộng của tao phải trả giá đắt rồi. Mày phải chết! Dứt lời thì gã hạ cây gậy xuống vụt mạnh. Bóp! Một tiếng kêu khô khốc vang lên. Máu từ đầu ông Minh chảy ra xối xả, bắn cả lên bức tường ở phía sau. Rồi từ từ ông gục xuống, tắt thở. Nhưng hai mắt vẫn hướng về phía Tuấn nhìn chằm chằm, trợn trừng. Trên mặt đê, từng cơn gió lạnh lùng thổi. Bầu trời vốn âm u, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên vang lên những tiếng ù ù. Một ánh chớp lóe lên, phản chiếu gương mặt gian ác của kẻ sát nhân. Trong ánh mắt của Tuấn lúc này dường như chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Gã lạnh lùng đi về phía xác chết của ông Minh. Sau đó thì ngó nghiêng qua khe cửa gỗ vào bên trong căn điếm hộ đê số 13. Bên trong chẳng chứa đồ đạc gì cả, chỉ là một khoảng không gian tối om. Chiếc đèn pin trên tay gã bật lên, ánh sáng lấp lóe rọi khắp xung quanh. Rồi gã tắt đèn đi. Nhìn cánh cửa đang bị khóa, gã luồn hẳn cây gậy gỗ lim xuống dưới đất, rồi dùng sức bẫy hẳn nó lên. Bản lề lâu ngày không được mở, phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Gã liếc mắt nhìn về phía ông Minh đang nằm đó. Giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn. Một tia chớp lại lóe lên, phản chiếu rõ ràng gương mặt của ông Minh. Lúc này hai mắt vẫn mở trợn trừng. Có lẽ ông chẳng thể tin được rằng thằng Tuấn lại có thể nhẫn tâm ra tay một cách độc ác với mình đến như vậy. Lôi cái xác của ông Minh vào trong điếm canh đê, sau đó gã bình tĩnh đi ra ngoài, rồi lắp cánh cửa lại như cũ. Bên ngoài từng cơn gió rít lên từng chập. Bầu trời cuối năm âm u, giống như những gì mà gã lúc này đang thực hiện. Khi vừa bước ra khỏi căn nhà, bỗng nhiên lông tóc trên người đã dựng đứng. Bởi phía rặng tre lúc này, con chim màu đen to bự vẫn đang đậu ở đó, ánh mắt đỏ rực, giống như là đang theo dõi gã vậy. Gã chột dạ, nhưng cũng không mấy quan tâm đến con chim này. Bỗng nhiên một tia chớp lóe lên, từng cơn gió rít gào, rồi một tiếng sét kêu vang trời, như phẫn nộ trước việc gã vừa ra tay với ông mình. Đúng lúc này, phía sau căn điếm hộ đê có tiếng động. Một bóng người chạy vụt qua, làm cho Tuấn chột dạ. Gã liền cúi xuống, nhặt đoạn gỗ liêm cầm trên tay, lừ lừ tiến xuống phía cái lô cốt đó. Có lẽ gã đã phát hiện ra điều gì. Nếu là người thì phải ra tay bịt đầu mối. Phía bên trong lô cốt, đây chính là một ụ bê tông được quân đội Pháp xây dựng từ ngày xưa, bị bỏ hoang cho đến giờ. Lũ trẻ chăn trâu bò vẫn hay chui vào đây chơi trò đánh trận giả. Nhưng từ khi có một người ăn xin từ đâu đến ở, thì chúng cũng chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần. Ở bên trong lô cốt tối om như mực, có một thân hình gầy yếu, ốm nhom, đang nép mình vào một góc, hé đôi mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Người này từ đầu đã chứng kiến được toàn bộ sự việc. Đây chính là một người vô gia cư, chẳng biết là ở đâu về đây. Tên sát nhân nhảy lên nóc lô cốt, rồi rọi đèn pin vào bên trong, qua lỗ châu mai. Nhưng khi soi đèn vào thì chẳng thấy gì cả, ngoài mấy cái ổ rơm được bệnh vào. Ra đi, nhanh lên, không ra tao hùng khói. Nhưng bên trong cũng chẳng có ai đáp lời. Không gian im lìm, chỉ thấy tiếng gió rít gào thê lương. Tao đếm từ 1 đến 3, mày không ra thì đừng có trách. 1 2 3. Vẫn không thấy ai xuất hiện. Tên sát nhân quay đầu nhìn về phía cái điếm ban nãy giấu xác ông mình. Gã nảy ra một ý định, gã vòng ngược lại phía căn điếm hộ đê, dùng sức bẫy cánh cửa ra một lần nữa, sau đó lôi xác của ông Minh ra, rồi đạp gãy cánh cửa bên trong lô cốt kia. Sau đó gã vứt xác ông Minh vào đấy, những mảnh gỗ, lá tre và thứ nào có thể cháy được, gã cũng đem vung lại thành đống. Hướng đôi mắt ác độc nhìn vào bên trong lô cốt, gã khẽ nhếch mép, sau đó thì lấy chiếc bật lửa ra, châm lửa đốt vào mấy ổ rơm. Chỉ sau một xíu, ngọn lửa cũng cháy bùng lên. Gã nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm những tiếng ác độc. Tao đã nói ra đi, mày không ra, vậy thì đừng có trách. Bên trong lô cốt lúc này có tiếng rên rỉ đau đớn, chỉ một lát sau thì im bặt. Kẻ sát nhân thì đứng trên mặt đê, quay lại chỗ điếm, rồi dùng cát lau sạch sẽ những vệt máu nhằm xóa đi dấu vết. Gã không biết được rằng lúc này ở phía trên nóc của cái điếm hộ đê đang có 4 nhân ảnh đang nhìn mình chằm chằm. Trên gương mặt của ai nấy đều mang theo vẻ căm hờn tột độ. Còn tên sát nhân thì về nhà ngủ ngon lành, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông Minh mất tích, người nhà đổ xô đi tìm kiếm, nhưng phải đến mấy hôm sau, đám trẻ chăn trâu bò mới phát hiện ra ở trong lô cốt này có người chết. Mùi tử khí phát ra nồng nặc, làm cho ai nấy đều kinh hoàng. Sau đó công an bắt đầu điều tra, bởi đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Lối vào cửa lô cốt cũng bị đập ra để người ta lôi xác chết khám nghiệm tử thi. Những tiếng xì xào bàn luận vang lên. Sao ông Minh trưởng thôn lại chết ở trong đó nhỉ? Tại sao lại chết cháy ở đấy được nhỉ? Thật kỳ lạ. Chỗ này là chỗ ở của người ăn xin mọi hôm vẫn nằm ở đây cơ mà. Người đó đâu? Tại sao ông Minh lại chết ở đây chứ? Hàng loạt những lời xì xào bàn tán vang lên. Tuấn cũng là người có mặt tại hiện trường lúc đó. Gã ngạc nhiên khi nghe thấy người ta bảo chỉ có xác chết của ông Minh mà không thấy có xác chết của người ăn xin kia. Gã lân la muốn ghé sát lại hiện trường ngắm nhìn tận nơi. nhưng bị mấy đồng chí công an ngăn lại, bởi chỗ này đang phục vụ công tác điều tra. Mang những nghi vấn này trong lòng, gã không dám nói với ai cả, liếc mắt nhìn vào chiếc chiếu đang đựng cái xác của ông Minh, lúc này được đặt ở một vị trí bằng phẳng trên mặt đê. Gã như chết đứng khi nhìn thấy gương mặt cháy thui nham nhở của ông Minh, nhìn vô cùng đáng sợ, mà hình như bên tai còn văng vẳng câu nói của ông ta. Được lắm, thật chó chết. Mày đã giết hại cả nhà ông Mạnh. Bây giờ có bản lĩnh thì giết nốt tao đi này. Phải, đúng là cái ruộng nhà mày tao phá đó. Mà chính ông Mạnh hiền hồn về bảo tao phá đấy. Tao có làm ma, tao cũng quay về bắt mày phải trả nợ máu. Quần chó đẻ, khốn nạn, độc ác như mày thì quả báo cũng đến sớm thôi. Gã bỏ đi về nhà, miệng nôn thốc nôn tháo, sau đó không dám ăn uống gì cả, bởi hình ảnh ám ảnh đó cứ liên tục hiện về trong tâm trí. Ngay trong ngày hôm đó, khi khám nghiệm hiện trường xong xuôi, gia đình tổ chức làm tang lễ cho ông Minh. Tuấn cũng có mặt tại đám tang với tư cách là một người hàng xóm. Nhìn tấm di ảnh của ông Minh đang trên bàn vong, Tuấn sững người, chén nước cầm trên tay cũng rơi xuống, làm cho ai nấy đều chú ý. Bởi vì lúc này trên bức ảnh không chỉ có một mình ông Minh, mà có cả hai bố con nhà ông Mạnh và hai vợ chồng ông Toản. Gã sợ hãi, ngã ngửa ra chến choáng, xô đổ mấy cái bàn, làm cho bao nhiêu người đều chú ý. Gã chỉ tay vào bức ảnh trên bàn, mọi người xúm lại đỡ lên. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ, chỉ có tiếng than khóc của người nhà ông Minh vang vọng đầy ai oán. Gã bỏ ra về trong hoảng loạn, chạy một mạch giống như bị ma đuổi, miệng ú ớ, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Cô Nhung thấy chồng mình có những biểu hiện lạ thường thì cũng ngạc nhiên lắm, hỏi gã: Anh Tuấn, anh bị sao thế? Anh bị ốm à? Tại sao từ lúc biết tin Bắc Minh chết anh có thái độ lạ thế? Gã không đáp lời vợ, mà chỉ nhìn bằng ánh mắt vô hồn, điệu bộ có vẻ như cực kỳ hoảng sợ. Nhìn gã đang trùm chăn kín mít ở trên giường khiến cô Nhung nghi ngờ nên dò hỏi: Có chuyện gì với anh thế? Nói em nghe xem nào. Mà, có mà, có mà. Gã hốt hoảng, hất cái chăn ra nhìn xung quanh. Bởi lúc này trong đầu hiện lên là hình ảnh cái xác của ông Minh, khiến cho một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay phải run sợ. Khẽ thở dài, cô Nhung nhìn về phía chồng mình. Chẳng lẽ việc cái chết của ông Minh với Tuấn có liên quan sao? Chẳng lẽ lời của ông thầy bói kia là chính xác sao? Cô giật mình, nhưng lúc này cũng chẳng biết phải làm như thế nào, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: Bình tĩnh lại đi, kể em nghe xem có chuyện gì xảy ra nào. Tiếng Nhung an ủi chồng, nhưng Tuấn hiện giờ tâm trí đã cực kỳ hoảng loạn, cả người vẫn rung lên cầm cập. Tiếng trống đám ma ở nhà ông Minh vẫn nặng nề, ai oán, từ xa vọng lại. Đến quá nửa đêm móc vệ sinh, Tuấn đạp vùng chăn ra khỏi người. Gã không tài nào ngủ được, bởi lúc này đây trên mũi xộc vào một thứ mùi kỳ lạ, giống hệt với cái mùi mà lúc gã đốt xác của ông Minh khi trước. Ở bên tai cũng nghe thấy tiếng động kỳ lạ, giống như có ai đó đang ở ngoài cổng, rồi tiếng con mực gầm gừ chực sủa. Gã mò dậy, nhìn sang thấy vợ đang ôm con ngủ ở giường bên cạnh ngon lành. Gã rón rén đi ra bên ngoài sân, từng cơn gió phả vào mặt khiến cho gã muốn rung lên bần bật. Xỏ vội đôi dép vào, gã bước thấp bước cao đi ra vườn. Nhưng lúc này thì bên tai nghe rõ mồn một giọng nói của ai đó nghe quen thuộc: Tuấn ơi, Tuấn ơi, mở cửa cho tao. Đi theo tao. Ngó ra phía cổng, lúc này chẳng có ai cả. Con mực thì bắt đầu chạy xô ra, gầm gừ. Điệu bộ của nó giống như là trông thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ vậy. Điều lạ lùng là chỉ một mình Tuấn nghe rõ, còn vợ con gã ở bên trong vẫn chẳng biết gì. Đi theo tao. Mau lên Tuấn ơi. Gã như bị thôi miên, từng bước chân hờ hững mở cánh cửa cổng, rồi bước ra. Đi ngang qua nhà lão toản nát, có một con chim màu đen xì vẫn đang đậu ở đó, hướng đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn về phía Tuấn. Rồi nó cũng bay vụt lên phía trên đầu gã, thỉnh thoảng hú lên từng tiếng nghe ghê rợn. Tuấn ngơ ngẩn như người mất hồn, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng hiện tại chẳng nhìn thấy gì cả. Cứ như vậy bước đi vô định theo tiếng gọi kia một cách không có chủ ý, cứ như là bị mộng du vậy. Những cơn gió mùa đông thổi phần phật, Tuấn cũng chẳng cảm thấy lạnh. Cứ như vậy đi một mạch lên chỗ điếm hộ đê số 13, cũng chính là vị trí mà gã đã ra tay giết chết ông Minh trưởng thôn. Ra đến đây thì Tuấn như chợt bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cơn gió lạnh lẽo từ trên mặt đê xộc thẳng vào mũi, khiến cho gã cảm thấy rùng mình. Gã như đứng chôn chân tại chỗ, hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh. Lúc trước vẫn nhớ như in là đang ở nhà cơ mà, tại sao bây giờ lại đứng ở đây? Đang tính bỏ chạy thì lúc này hai chân gã như bị ai đó giữ chặt lại, không thể nhúc nhích. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng động rất lớn từ bên trong căn điếm. Rồi có tiếng thì thào giống như từ dưới âm ti địa ngục vang vọng bên tai. Tuấn ơi, mày ác thế, mày có nhận ra tao là ai không? Rồi bất chợt, một thân ảnh kỳ dị từ trong căn điếm hộ đê xuất hiện ngay trước mặt. Tuấn như không tin vào mắt của mình, nhận ra đây chính là Đức, con trai ông Mạnh võ sư, là kẻ mà gã đã ra tay điểm huyệt hẹn giờ tử khi trước. Quả báo sẽ đến sớm với mày thôi. Mày phải chết. Mày phải chết. Nói rồi thân ảnh này biến mất. Từ phía dưới, một bàn tay nhớp nhúa thò lên, túm chặt lấy cổ chân của gã. Rồi một gương mặt kỳ dị, mang theo vẻ đau đớn đến tột cùng trước khi chết. Máu từ thất khiếu đang chảy ra, ướt hết ngũ quan, đang nằm ở dưới mà nhìn gã. Nhìn kỹ thì đây chính là lão Mạnh. Võ nghệ giỏi lắm, cao siêu lắm. Mày coi mạng người như cỏ rác hả? Hôm nay là ngày chết của mày. Nói rồi bóng ma này chợt biến mất, làm cho Tuấn sợ muốn xón ra quần. Gã quỳ sụp xuống mà nói lắp bắp: Tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Tha? Khi vợ chồng tao cầu xin mày, mày có tha không? Giọng nói lè nhè của một người say, mang theo vẻ âm u kỳ quái, làm cho Tuấn giật mình. Lúc ngẩng đầu lên, phía trước mặt gã chính là lão toản nát, gương mặt nhợt nhạt, trắng héo, giống như là bị ngâm dưới nước lâu ngày. Nhìn về phía gã không biểu lộ cảm xúc gì. Lão toản là lão sao? Vì mày ép cả hai vợ chồng tao phải chết. Vì mày, mày chết đi. Nói dứt lời thì cái chai rượu trên tay của lão đập thẳng vào đầu của Tuấn. Một dòng máu chảy từ trên đầu thẳng xuống, thấm ướt hết cả gương mặt. Gã vùng đứng lên bỏ chạy, nhưng vấp phải một sợi dây thừng, khiến cả người ngã lăn lộn nhào xuống sườn đê, đập vào cái lô cốt đào điến. Đang ê ẩm thì từ bên trong lô cốt có tiếng nói vọng ra. Giọng nói này quen thuộc đến mức gã nhận ra được ai luôn. Tuấn ơi, Tuấn ơi, anh mình đây, mày ra tài hay lắm, đền mạng đi. Bất ngờ, một bàn tay dài ngoằng từ bên trong lô cốt kia thò ra, kéo thật mạnh, làm cho gã giống như một con rối bị lôi tuột vào trong cái lô cốt đó. Một ngọn lửa bùng lên, làm cho gã hoảng loạn đến tột độ. Bao nhiêu tội ác của gã lúc này giống như một thước phim quay chậm đang hiện lên trên bốn bức tường của cái lô cốt. Gã không tin nổi vào mắt mình, rồi lao thẳng vào bức tường một cái thật mạnh. Đầu gã nứt toát ra, vỡ toàn, rồi chết ngay bên trong cái lô cốt đó. Hôm sau, người dân làng Đa Phước ai nấy đều bàng hoàng. Nghe tin Tuấn võ sư chẳng hiểu sao lại chết ở bên trong cái lô cốt ngay sau cái điếm hộ đê số 13 kia một cách thật khó hiểu. Khi lôi gã lên thì cái xác đã trương phình, giống như phân hủy từ bao giờ rồi. Nhưng vẻ mặt của gã cực kỳ bàng hoàng, sợ hãi, giống như trước khi chết đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Cô Nhung cũng không hiểu điều gì đang diễn ra với chồng mình. Sau khi làm lễ cúng tuần cho Tuấn xong, lại sang nhà ông thầy bên kia sông. Lần này thì nhìn thấy cô, ông nói: "Hoàng có đầu, nợ có chủ. Có lẽ nghiệp báo của chồng cô cũng đã trả rồi đúng không? Vòng nam kia cũng không còn đi theo cô nữa. Ta tin rằng chính vòng kia muốn quay về tìm chồng cô mà trả thù. Ác giả ác báo có vậy thôi. Đại biển tuy sâu, nhưng đời đo được. Lòng người tuy nông, nhưng ai thấu bao giờ. Hãy cứ sống tốt đi, phận số khắc an bài." Cô khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lô Cốt số 13 của tác giả Quang Triệu. Qua câu chuyện này thì thấy tác giả viết cũng có rất là ý nghĩa. Cuộc sống chúng ta cứ hãy sống thật với mình, sống bằng cái tâm lương thiện, trời xanh khắc tự có an bài. Cảm ơn tác giả Quang Triệu đã gửi tập truyện này đến cho kênh Xóm, gửi đến cho quý khán thính giả. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.